Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 15, năm tộc mệnh cấp cường giả, Long tộc, Kỳ Lân tộc, Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc còn có Huyền Vũ tộc, năm tộc bên trong, hết thảy có được 45 cái đại vũ, mà tương đối mà nói, mệnh cấp cường giả, muốn càng nhiều hơn một chút. Bất quá số lượng này, cũng sẽ không vượt qua một cái định số. Cái này định số, là các phương diện điều kiện chế ước. Bất quá thành tựu mệnh cấp cường giả về sau, mệnh cách hào quang sẽ xuất hiện. Đặc biệt là tại một cái tộc đàn bên trong, mệnh cách hào quang lại biến thành tươi sáng nhan sắc. Tựa như Chu Tước, hắn tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, chính là vừa vặn thành tựu mệnh cấp cường giả. Nàng gánh chịu màu đỏ, đương nhiên, đây là chúng thần trong mắt nhan sắc, mệnh cấp cường giả đương nhiên không có như vậy nông cạn. Bất quá thành tựu mệnh cấp cường giả về sau, lại dẫn dắt nhất tộc khí vận, cũng muốn phát triển chính mình khí vận. Nói đến, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Kỳ Lân, bọn hắn năm cái trên thực tế đều là vừa vặn thành tựu mệnh cấp cường giả. Cho nên bọn hắn mới có thể trên dưới nhảy nhót, muốn vì mình sửa chữa mưu đồ, mà Kim Long lại so Thanh Long sớm hơn thành tựu mệnh cấp, cho nên hắn mới cậy già lên mặt kêu cái gì tiểu Thanh Long. Tại năm tộc bên trong, chia chi nhánh khác nhau, tựa như Long tộc, liền có Kim Long cùng Thanh Long chi nhánh, trừ cái đó ra, còn có Hắc Long, Bạch Long chia đều chi. Mà bọn hắn chi nhánh danh tự, liền lấy mệnh cấp cường giả danh tự mệnh danh, mà Thẩm Long mặc dù là tử kim, nhưng là trong Long tộc không có tử kim mệnh cấp cường giả. Cho nên hắn cũng là Kim Long một nhánh, nếu như Thẩm Long thành tựu mệnh cấp, hắn đến lúc đó liền có thể khai sáng một nhánh, hoặc là gọi là tử long, hoặc là gọi là tử kim long. Mà bởi vì cái này một nhánh có Thẩm Long tồn tại, cho nên cái này một nhánh sẽ từ từ phát triển, mọi người trong miệng mới có thể đem Kim Long cùng Tử Kim Long tách ra. Cùng lúc đó tại năm tộc bên trong, tất cả mọi người là đồng dạng, tựa như Bạch Hổ, liền có Hổ Đen, có Chu Tước, liền có Bạch Phượng, còn có Lam Kỳ Lân, còn có Hắc Kỳ Lân, Bạch Kỳ Lân. Huyền Vũ chờ chút đều là sử dụng nhan sắc đến phân chia. Có như thế một cái tộc đàn chi nhánh, mệnh cấp cường giả tu vi, sẽ càng thêm thuận tiện. Đương nhiên, bên ngoài hành tàu năm tộc mệnh cấp cường giả, trên cơ bản đều là vừa vặn thành tựu, mà những cái kia sớm đã là mệnh cấp cường giả, trên cơ bản đều là ẩn cư, cho nên người bên ngoài không biết, cái này năm tộc nước, đến cùng sâu bao nhiêu. Bất quá bọn hắn nhìn thấy đủ loại nhan sắc, liền bị trấn trụ. Về phần Thẩm Long, tại chiến thần chúa tể trong cung căn bản không có người cho hắn dưỡng thương. Đây là Kim Long sau khi đến nói, mà chiến trận ở tại mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không có khả năng một mực tại một tên tiểu bối trên thân chú ý. Hắn một phút đồng hồ mấy triệu trên dưới. Cái kia tài nguyên khoáng sản thu hoạch, khẳng định không chỉ số này, mà Thẩm Long phun ra nuốt vào hỗn độn, trong cơ thể hắn, tạo thành một cái tuần hoàn. Cái kia mệnh cách bên trong, một chiếc đỉnh lò xuất hiện, đem hỗn độn nguyên khí hấp thu, sau đó luyện hóa thành hồng mông tử khí. Một cái khác giang sơn xã tắc, vậy hình thành một cơn bão, một văn một võ xen lẫn. Đem hỗn độn luyện hóa, hình thành hồng mông tử khí, trong nháy mắt bị mệnh cách hấp thu, sau đó hình thành một đạo mênh mông pháp lực, sông lớn khuấy động, trùng kích toàn bộ thân hình, nhục thể của hắn từ từ khôi phục, Thẩm Long có thể cảm giác được nhục thân chữa trị, bất quá hắn cười khổ nhận rõ một sự thật, đó chính là hắn thân ấn, từ thập nhị phẩm rơi xuống. Thành 11 phẩm, về sau Thẩm Long lần nữa cười khổ, khi ấn vậy rơi mất, thành 11 phẩm, cuối cùng đã không thể dùng cười khổ, chỉ có thể là giờ khóc giờ cười. Hắn đạo ấn, thật vất vả thành tựu đạo ấn, lần nữa rơi xuống nhất phẩm. Bất quá cùng so sánh, hắn tốt hơn Lão Long nhiều. Hắn chỉ là rơi xuống tam phẩm, Lão Long khi đó giống như rơi mất 4-5 phẩm a. Đương nhiên, cũng có thu hoạch lớn nhất chính là hắn thiên ấn, không hiểu thấu tấn thăng thành tựu thập nhị phẩm. Hắn không hiểu thấu, bất quá Lão Long năm đó giống như cũng đã nói, tự bạo một lần có thể tấn thăng nhất phẩm thiên ấn. Bất quá Thẩm Long cũng là lòng còn sợ hãi, loại này tự bạo một lần là đủ rồi, cho dù là đã sớm biết, Thẩm Long cũng sẽ không làm như vậy, thật là đáng sợ. Hiện tại khôi phục lại một tia ý thức, nhưng là tự bạo lúc ấy, Thẩm Long tựa như là phàm nhân chui vào phòng tối, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được, chẳng phải là cái gì, hắn liền muốn điên rồi, chẳng lẽ đây chính là bí pháp phản vệ sao? Thẩm Long lúc ấy đều cảm thấy không có cách nào sống. Dù sao khi đó Thẩm Long căn bản không có pháp lực, giống như chỉ là hóa thân một phàm nhân, cái gì đều không làm được. Trong lòng chênh lệch không đề cập tới, vẻn vẹn loại kia tra tấn liền phải chết, bất quá cuối cùng gắng gượng qua tới. Hơn nữa tấn thăng nhất phẩm thiên ấn, thân thể từng bước một chữa trị. Thẩm Long khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn câu thông lôi phong tháp, trong nháy mắt chúng nữ tinh thần liên hệ tới. Về sau hắn cảm giác được một cái khác đầu óng ánh sáng long lanh, dòng sông chảy xuôi mà tới. Nước sông róc rách chảy xuôi ở trong cơ thể hắn chảy qua, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có thư sướng, mà hai đầu dòng sông ở trong người xen lẫn sai xu thế phức tạp biến ảo, cuối cùng hình thành một cái âm dương ngư. Đây là âm dương, Thẩm Long tự thân vì dương, hậu cung trùng nữ vì âm, âm dương tương hòa, hỗn độn sinh sôi, hồng mông diễn hóa. Lập tức tại Thẩm Long mệnh bàn phía trên, vòng thứ ba hào quang chiếu rọi phía dưới, hình thành một đạo âm dương đồ án, âm dương luân chuyển, tuần hoàn không ngớt, lần nữa khai thông một cái thông đạo, vô tận hồng mông tử khí từ đạo này đoàn bên trong phản hồi về tới. Hắn hấp thu hỗn độn nguyên khí tốc độ lập tức tăng nhanh. Thẩm Long vậy có liên lạc chúng nữ, mau đem cái kia ngọc dịch kim tân cho ta một nửa lượng. Có cái này, nhục thể của ta khẳng định có thể khôi phục. Thập nhị phẩm a, vì thập nhị phẩm, một điểm bảo vật đáng là gì? Hắn phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí hình thành hồng mông tử khí, sau đó bị mệnh cách hấp thu trả lại tự thân. Sau đó ngọc dịch kim tân cũng bị lấy ra, bắt đầu chữa trị thân thể, cho hắn mệnh cách giảm bớt áp lực. Ngọc dịch kim tân quả nhiên như là trong truyền thuyết như thế, dùng tốt phi thường. Thẩm Long trên người những thương thế kia lập tức đạt được khôi phục. Về sau Thẩm Long ngồi dậy, tiếp tục tu luyện. Ngọc dịch kim tân có thể đem hắn thương thế chữa trị, nhưng là hắn mất đi tam phẩm, không chiếm được bổ sung, kia là tự bảo đại giới. Hắn mở to mắt, cười hắc hắc, nói, kiếm lời, mất đi tam phẩm, nhưng là đạt được thiên ấn nhất phẩm. Cái này thế nhưng là không có cách nào tăng lên. Cái này thiên ấn nhất phẩm, Thẩm Long suy nghĩ kỹ thời gian dài cũng không biết làm sao tăng lên. Lần này vừa vặn tăng lên, bất quá nhớ tới lúc ấy tại cái kia trong phòng tối nhỏ kinh lịch, vẫn cảm thấy chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Khôi phục rồi, một thanh âm truyền vào Thẩm Long trong tai. Sau đó nhìn thấy uy vũ đại hán tới, Thẩm Long ngẩng đầu, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, lập tức động dung, đứng dậy đối với chiến thần thi lễ nói, đa tạ chúa tể cứu tri ân. Người kia lại lắc lắc đầu nói, cũng không phải là bản tôn cứu được ngươi, là chính ngươi cứu mình. Người tiểu quỷ này, vì bảo hộ hắc sát quân, vậy mà lựa chọn tự bảo. Người có trí, Thẩm Long thần tình nghiêm túc mà nói, những cái kia đều là huynh đệ ta, không thể bởi vì ta sự tình, liên lụy bọn hắn. Chiến thần đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không nghĩ liên lụy bọn hắn, còn nói cái gì huynh đệ? Bất quá tiểu tử ngươi ta nhìn trúng mắt, thế nào, đi theo bản tôn thu ngươi kết thân truyền. Thẩm Long ngẩng đầu lần nữa ngây ngẩn cả người, lập tức lần nữa lắc đầu, nói, ta chính là Long tộc, hơn nữa ta đã có lão sư, mặc dù hắn không thừa nhận, nhưng là chúng ta vừa là sư vừa là phụ, chấm ngoặc kép, biết tiểu tử ngươi trọng tình, nếu không bản tôn cũng sẽ không coi trọng ngươi, ngươi đi xuống đi, lần này có người nắm ta, đưa ngươi đi đệ nhất chiến trường ma luyện, không biết ngươi ý nghĩ. Thẩm Long ngây ngẩn cả người, cảnh giác mà hỏi, ai? Chiến thần cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, nếu như đối với ngươi lòng mang quỷ dị, bản tôn liền không tha cho hắn. Tên kia là Long tộc một tôn lão tổ, nói đến ngươi còn thuộc về hắn một mạch, hắn chiếu cố ngươi là cần phải, thực lực của ngươi càng mạnh, thực lực của hắn liền càng mạnh. Thẩm Long a hát xong cả đời, lập tức nói, nếu là Long tộc tiền bối, không biết có cái gì an bài. Chiến thần cười nói, không có an bài, ngươi muốn làm cái gì làm cái gì, chỉ cần tự hành lịch luyện liền tốt. Đợi đến muốn trở về, trở lại là được rồi. Thẩm Long gật gật đầu. Lập tức chiến thần cho Thẩm Long một tấm lệnh bài, nói, đây là truyền tống lệnh bài, ngươi sau này liền ở tại Trường Mâu trong nhà, đợi đến Trường Mâu rời khỏi, các ngươi cùng một chỗ. Thẩm Long ngơ ngơ ngác ngác rời khỏi, lập tức bắt đầu đi hướng Trường Mâu trong nhà. Hắn nhìn thấy Trường Mâu đã sớm ở ngoài cửa chờ lấy. Nhìn thấy Thẩm Long, ha ha cười nói, ta liền biết tiểu tử ngươi không chết được. Xem ra không chỉ có không chết, hơn nữa còn có không nhỏ tấn thăng a. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn thấy Thẩm Long tinh thần cực giai. Trên thực tế Thẩm Long lúc này đã có thể sử dụng đạo tôn thực lực. Trước đó hắn chỉ là thiên ấn không đủ, cho nên không thể có hiệu đem toàn bộ lực lượng của mình đều sử dụng. Tựa như không có tinh thần, tiểu hài tử vung mạnh đại truy, sớm tối xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ phong ấn tu vi. Nhưng là hiện tại Thẩm Long vậy không có muốn giải phong. Bất quá bây giờ xem ra tinh thần nhiều. Hắn ôm Trường Mâu, cười nói, vận khí tốt, ngươi quên khối kia hắc sát lệnh, chúa tể cho, khi đó hắn đã cứu ta. Đa tạ chúa tể. Đa tạ chúa tể, bất quá ta cầu rất lâu, hắn đều không nói tình huống của ngươi, chỉ là để cho chúng ta. Trường Mâu hướng chúa tể phương hướng thi lễ, lập tức đối với Thẩm Long cười nói, nghe chuyện của ngươi giống như vậy giải quyết, xem như nhân họa đắc phúc. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nói, mặc dù cái kia giải quyết, bất quá cừu oán kết, công khai bọn hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ, nhưng là âm thầm hạ độc thủ sẽ không thiếu. Huynh đệ, không nói trước những thứ này, ta cũng muốn rời khỏi. Trong nhà chuẩn bị một bàn tiễn biệt tiệc rượu, ngươi nghỉ ngơi trước, đợi đến yến hội mở, ta đang gọi ngươi. Hắn gọi tới lão quản gia, đem Thẩm Long dẫn đi, trở lại cung điện của mình. Thẩm Long nhìn thoáng qua, một ngọn cây cọng cỏ đều không có cải biến, thói quen của hắn dụng cụ cũng đều không nhuốm bụi trần. Lão gia, ngươi trở về rồi. Thiên Trạch Hương Vân, nàng nhìn xem Thẩm Long, trên mặt vui sướng thần sắc, làm sao vậy không che giấu được, mà lúc này hắn nhìn qua không giống như là một quản gia, mà giống như là một cái chờ đợi trượng phu về nhà nữ nhân. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, đại nạn không chết. Hương Vân có chút ngượng ngùng, nói, đã cho lão gia chuẩn bị xong, còn xin lão gia rời bước. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cười nói, không cần khách khí, đi thôi, những ngày này thật đúng là mệt mỏi. Đợi đến phòng ngủ, tắm rửa thay quần áo, Thẩm Long nằm ở trong ao, nhưng là chậm chạp không có người tới hầu hạ. Nhướng mày, cái này thật đúng là có chút không thích ứng.